Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Hôm nay có rượu hôm nay say. Đột nhiên xuất hiện vẹt tiểu đệ vẫn rất có đáng xem. Tại Dương Hân Hâm mấy người các nàng hỗ trợ tuyên truyền qua đi. Vẹt tiểu đệ liền phát hỏa. Tại quầy đồ nướng lão bản microblog phía dưới. Câu đầu tiên bình luận là như vậy. Tiểu Bạch phấn nhóm mời ghi khác hôm nay. Cái thứ nhất, Tiểu Bạch ngồi tại cái mông dưới đáy sinh vật xuất hiện. 666, ngọa tàu. Con vẹt này gan cũng quá mập. Không được, triệu hoán Tiểu Bạch quân đoàn. Chúng ta muốn đem con vẹt này hầm ăn. Bất quá Tiểu Bạch thế mà không có gì phản ứng. Quá dung túng ra hỏa này. Chấm ngoặc kép. Khó chịu khó chịu, Tiểu Bạch thế mà bị một con vẹt cưỡi tại trên đầu. Vô cùng nhục nhã a, con vẹt này thế mà lại còn nói nhỏ Bạch danh tự. Cái này lợi hại, nhìn ta Weibo, nhìn ta Weibo, ta Weibo bên trong có con vẹt này nói Tiểu Bạch là heo video. Ngoặc kép, sau đó vẹt tiểu đệ liền càng phát hỏa, đám dân mạng vui vẻ không được. Cái này vẹt có chút phiêu a, thế mà còn dám nói nhà ta Tiểu Bạch là heo. Ta liền muốn biết, câu nói này đến cùng là ai dạy cho con vẹt này nói. Cái này cũng quá tao đi. Không được, ta nhịn không được. Có hay không người nói cho ta, con vẹt này đến cùng là từ đâu mà tới. Ta cảm thấy hẳn là vườn bách thú cùng gấu trúc căn cứ làm. Lẫn lộn đi, suyệt đầu nha. Con vẹt này khẳng định dậy thời gian rất lâu, sau đó lại cùng Tiểu Bạch thân quen về sau, mới bị đập thành video thả ra. Trên mạng đã trò chuyện này, từ trong video nhìn, con vẹt này cùng Tiểu Bạch phối hợp, kỳ thật thật còn rất có ý tứ. Gan tặc lớn vẹt, cùng biếng nhác đối như thế cái tiểu đáng ghét tinh không thế nào để ý tới gấu trúc Tiểu Bạch. Nhìn tặc có ý tứ. Để đám dân mạng hứng thú đại phát, cái này microblog nhiệt độ cũng là nhảy nhảy nhảy dâng đi lên. Còn không có bao lâu thời gian đâu, liền đã vọt đến nóng lục soát vị trí thứ hai, quả thực không nên quá mạnh. Mà cùng lúc đó, một cái khác, tiểu video, cũng tại nào đó video phần mềm bên trên lặng yên ở giữa phát hỏa. Đây là viên khải phục hắn cái kia nghiên cứu đoàn đội video. Trong mưa đỉnh lấy màng ni lông mỏng, nhựa plastic đĩa rồi cái gì? Phi nước đại, lại tăng thêm một cái, khôi hài sinh động, giải thích. Cũng hấp dẫn không ít tán. Bất quá dưới đáy bình luận hoạc phong nhưng thật giống như có chút không đúng lắm. Nguyên lai các người chính là nghiên cứu Tiểu Bạch chi kia đoàn đội A. Được, ta ghi nhớ các ngươi. Lần trước đi vườn bách thú. Chạy nhanh 1000 cây số kết quả đến Tiểu Bạch không có. Hiện tại rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu. Đầu này bình luận, điểm tán số thứ nhất. Đám dân mạng thật sự là điển hình không chê sự tình lớn. Như thế một cái, trả thù, bình luận. Thế mà cũng bị đỉnh đến đầu thứ nhất. Để Lý Đông Đông bọn hắn một trận giờ khóc giờ cười. Trả về phục một câu. Huynh đệ. Tiểu đệ cho ngài bồi tội a, chúng ta sẽ mau chóng đem Tiểu Bạch đưa về. Sau đó lại bị đám dân mạng điên cuồng điểm tán, chiếm cứ nóng bình vị trí thứ hai. Về phần nóng bình thứ ba, kia là dạng này, ta liền muốn biết, vì sao các ngươi nhân viên nghiên cứu khoa học trong đội ngũ còn lăn lộn một cái bộ an ninh người. Đầu này bình luận đơn thuần chính là đến gia tăng sung sướng hiệu quả. Không nhìn thấy đầu này bình luận trước đó, đám dân mạng thật đúng là không có phát hiện, chi này trong đội ngũ thế mà còn có một người mặc bảo an chế phục. Sau đó bình luận khu liên quan tới vấn đề này thảo luận lập tức liền náo nhiệt. Có nói cái này bảo an tiểu ca kỳ thật thân kiêm nhiều chức. Có nói cái này bảo an tiểu ca nhưng thật ra là đi làm bảo an trải nghiệm cuộc sống. Nhưng thật ra là nghiên cứu đoàn đội bên trong trụ cột vững vàng. Dù sao là thế nào có ý tứ nói thế nào. Bình luận khu trong lúc nhất thời sung sướng vô cùng. trên mạng Hoạc Phong không đúng, trong phòng thí nghiệm Hoạc Phong cũng không thế nào đúng, vốn nên tương đối nghiêm túc phòng thí nghiệm, bây giờ lại như cái sung sướng trận, từng cái cười đến cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Ha ha ha, làm sao trước kia liền không có phát hiện, đám dân mạng đều có tài như vậy đâu. Ha ha ha ha, có người nói cái kia bảo an tiểu ca là chúng ta đoàn đội lão đại đâu. Đi làm bảo an chỉ là vì trải nghiệm cuộc sống. Cái này cả đám đều nghĩ như thế nào? Nói mò chứ sao? Viên gia gia lúa nước quá mạnh. Ăn no rồi liền không sao làm, đương nhiên muốn tìm điểm có ý tứ sự tình làm. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một trận đẩy cửa thanh âm. Kéo kẹt, trong phòng thí nghiệm lập tức liền an tĩnh. Từng cái im lặng nhìn phía trước. Ưỡn ngực ngẩng đầu. Làm bút ký, dùng máy vi tính cũng riêng phần mình bận rộn. Các ngươi từng cái làm gì đâu? Thật ra cũng nghe được các ngươi tiếng nói. Tiếp tục, a, tại sao không nói? Hả, giáo sư đi thời điểm là thế nào nói? Cả đám đều quên sao? Hả, nói a, tiếp tục a, hiện tại thời gian đã là buổi chiều. Cùng Viên Khải Phục cùng đi xem qua Tiểu Bạch, về sau Lý Đông Đông cùng mặt khác một người về trước. Phòng thí nghiệm tới bên này, lập tức liền thấy bọn này làm bộ người. Trang bức khẩu khí thuận miệng liền đến. Đối trong phòng thí nghiệm một đám người liền dạy dỗ. Nghe được là Lý Đông Đông thanh âm. Sở hữu người lúc này mới thở dài một hơi. Khoảng cách Lý Đông Đông gần một cái muội tử. Còn chạy tới giận dữ trên người Lý Đông Đông nện cho một quyền. Tiểu Lý tử, ngươi dạng này rất đáng sợ, ngươi biết sao? Dọa người sao? Ta vừa rồi dọa đến là heo a. Sẽ hừ hừ hừ cái chủng loại kia. Hừ hừ hừ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lý Đông Đông ngươi muốn chết. Lý Đông Đông nháy mắt liền khiêu khích chúng nộ. Một đám người hướng phía hắn xông lại. Đi lên chính là dừng lại. Quyền đấm cước đá, đánh xong về sau, mới có người hưng phấn cầm điện thoại đặt ở Lý Đông Đông cùng một cái khác nhân viên nghiên cứu bên. Cạnh, hai người các ngươi mau nhìn, chúng ta lửa á, lửa á. Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng liền liếc qua đi. Lý Đông Đông liền đem đầu xoay đi một bên, chờ giáo sư tới thu thập ngươi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Đông Đông vừa dứt lời, một đám người ánh mắt đều không được bình thường. Gia hỏa này quá kéo cừu hận, mặc dù vừa mới đá hắn hai cước, bất quá bây giờ đột nhiên lại bắt đầu hối hận. Vừa rồi làm sao không có đá nặng một chút. Sau đó một đám người thảo luận trọng điểm nháy mắt liền thay đổi. Các ngươi nói, bằng không chúng ta đem cái này video xóa đi, dạng này giáo sư liền sẽ không biết. Xóa hữu dụng không? Phát đã có hơn 1000 a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vậy vẫn là được rồi. Dù sao giáo sư cũng không nhất định sẽ thấy. Đúng đúng đúng. Chấm ngoặc kép. Một đám người ôm may mắn trong lòng. Cái này thời điểm trong lòng vẫn là có một chút thấp thỏm. Bất quá tại video điểm tán vượt qua 10 vạn về sau. Sở hữu người liền lại kích động lên. Mẹ a, lần thứ nhất thân sinh trải qua điểm tán vượt qua 10 vạn a. Cái này cảm giác quá tuyệt có hay không? Như vậy nói cách khác, có 10 vạn người đều thích cái này video a. Vừa rồi lo lắng nháy mắt liền quên đến 9 Tiêu Vân bên ngoài đi. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu đi. Hôm nay sung sướng là được rồi. Quản hắn nhiều như vậy làm gì? Một cái thành tích cao độc thân muội tử còn có chút kích động đâu. Các ngươi nói, nếu như đem tư liệu của ta để lên, có thể hay không tìm tới nam bồn bạn a? Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, có lẽ, chấm ngoặc kép, đại khái, chấm ngoặc kép, có thể sẽ có rồi. Ngươi không cần lo lắng a, duyên phận nên đến thời điểm tự nhiên sẽ đến rồi. À tương đương, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.